Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 60 của câu chuyện Chàng Giấy Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Cung Cừu này biết đến sự tồn tại của anh Ẩn, thế mà vẫn tự tin, ra vẻ kiêu ngạo như vậy. Xem ra đây là một nhân vật không đơn giản. Viêm Long, ta mặc kệ hôm nay, mày mới tới đây thần thánh phương nào. Mày động vào sản nghiệp của anh Ẩn ở Hoa Dương, hôm nay tao nhất định phải xử lý mày. Đường Hôi lạnh giọng nói, mày đừng tưởng rằng người của Đông Lâu này đều để yên cho mày làm cản. Xông vào cho tôi, bắt lấy Viêm Long. Đường Hôi ra lệnh một tiếng, vung tay lên. Rầm rầm, một nhóm vệ sĩ mặc đồ vét đột nhiên vọt tới. Mỗi người đều để tay trong túi áo trong, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Đường Hôi là người làm việc cẩn thận, gã dám đến địa bàn của Viêm Long thì đã sớm chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Viêm Long sắp xếp ở tòa nhà đã sớm bị gã xử lý xong xuôi. Phải biết rằng, khoảng thời gian gần đây, Viêm Long đã nuốt mười mấy sòng bạc lớn, còn dẫn người đập phá vài khu ăn chơi và sản nghiệp vùng xám ở khu Hoa Dương. Đường Hôi chuẩn bị đã lâu, cũng âm thầm cài người vào đây. Gã đang chờ đêm nay thu lưới. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cung cửu thần bí khó lường này, thì chuyện bắt được Viêm Long đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha, Đường Hôi, thủ đoạn của mày cũng khá đấy. Chỉ tiếc là mày thực sự không biết rõ về ông cung cửu này, mày đang đối mặt là ai. Viêm Long cười lạnh nói, thái độ vô cùng khinh thường. Nói đoạn Viêm Long cung kính đứng dậy, đứng bên cạnh cung cửu. Ông cung, chuyện tiếp theo phải nhờ ngài xử lý rồi. Viêm Long cất giọng hèn mọn, cung kính nói. Cung cửu khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên, cười lạnh khinh thường. Giả thần giả quỷ gì chứ, đánh chết hết cho tôi. Đường Hôi tức giận nói, trông như đã bị Viêm Long và cung cửu chọc giận. Mấy chục tinh anh cốt cán, mấy chục tay súng trong tòa nhà này, tình hình đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay gã. Thế mà Viêm Long còn dám thách thức gã sao? Vèo! Ngay khi Đường Hôi ra lệnh, bóng dáng thấp gầy liền lao ra nhanh như một cơn gió mạnh, vọt tới trước mặt gã trong chớp mắt. Vù vù, tiếng gió vang vọng từng cơn. Chỉ trong chớp mắt, cung cửu đã nhanh như một tia chớp, thành thạo quật ngã tất cả tay súng bên cạnh Đường Hôi xuống đất. Từng tên vệ sĩ mặc đồ vét nằm run rẩy như bị điện giật, miệng sùi bọt mép, không ngừng kêu thảm thiết. Họ không có cả cơ hội móc súng, trong nháy mắt đã bị cung cửu đánh ngã toàn bộ. Mặt Đường Hôi biến sắc, bỗng ý thức được người đào quốc này không phải là hạng tầm thường, đây là tồn tại trong truyền thuyết. Cung cửu này trên tay dường như có ma lực, chỉ tùy tiện vung tay, ai chạm phải cũng sẽ như bị điện giật, miệng hộc máu. Điều này có nghĩa là ông ta có siêu năng lực rất mạnh mẽ. Đường Hôi lăn lộn đến ngày hôm nay, đã từng nghe đến những cao thủ sống quy ẩn lánh đời, có thể tay không cướp súng. Giống như anh Ẩn, gã đã tận mắt chứng kiến năng lực xuất quỷ nhập thần của anh. Nhưng không ngờ như họ Từ ấy thế mà có thể mời được cao nhân bậc này dưới núi. Bịch! Cung cửu bỗng tung ra một quyền, nện vào ngực Đường Hôi. Cả người gã liền bay ra ngoài như giống một con diều bị đứt dây, bay xa hơn mười mấy mét, hộc máu ngã trên mặt đất. Đường Hôi mặt mày nghiêm trọng, thầm biết lần này không xong rồi. Sợ ý quá, lần này bị bắt, ngay cả cơ hội mật báo cho anh Ẩn cũng không có. Anh cung, đừng đánh chết Đường Hôi. Chúng tôi còn phải tra hỏi tình hình từ trong miệng gã ta, để biết khoảng thời gian này Lâm Ẩn rời khỏi thủ đô để làm gì. Lúc này một giọng nói rất trầm truyền đến, chỉ thấy hai gã vệ sĩ mặc đồ vét đẩy một chiếc xe lăn đi ra từ trong phòng bao sang trọng. Một người đàn ông trung niên không giận tự uy ngồi trên xe, ánh mắt ông ta vô cùng oán độc. Từ Bạch Hạc. Đường Hôi vô cùng kinh ngạc, nhận ra thân phận của người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ông ta đúng là Từ Bạch Hạc, người đứng đầu nhà họ Từ, lần trước bị Lâm Ẩn bắt quỳ xuống, còn bị đánh gãy chân ở khu Đế Giang. Chú em Bạch Hạc à, mạng lưới tình báo của nhà họ Từ các chú đúng là quá ân hại. Cung cửu lắc lắc đầu, thong thả ung dung nói, tôi đã sớm biết Lâm Ẩn rời khỏi thủ đô để làm gì rồi. Đường Hôi này không có giá trị tình báo gì cả, gã sẽ không biết bí mật gì đâu. Chú bắt lại hỏi về sản nghiệp gã xử lý giúp Lâm Ẩn. Mọi chút bí mật thương mại thì còn tạm. Đừng đánh chết gã, để lại có lẽ còn có thể dụ Lâm Ẩn ra mặt. Hả? Từ Bạch Hạc hơi ngạc nhiên, mặt cũng hơi căng thẳng. Anh cung, anh đã biết tình báo của Lâm Ẩn sao? Vậy phải chờ anh chỉ lối nhiều hơn rồi. Từ Bạch Hạc đã nóng lòng muốn trả thù Lâm Ẩn lắm rồi. Tất cả sự nhục nhã Lâm Ẩn ban tặng là chỗ đau đớn nhất trong đời ông ta. Cung cửu cong môi cười thần bí.

Lâm Ẩn là người âm thầm nắm quyền nhà họ Ninh. Anh định đối phó nhà họ Ninh như thế nào? Từ Bạch Hạc nghiêm mặt lại. Cung Cửu cười cười, gương mặt ông ta lộ ra vẻ hung dữ. Nhà họ Ninh đã là cá trong giọng của tôi rồi. Bởi vì Lâm Ẩn đột nhiên xuất hiện, nên mới khiến cho tất cả mọi kế hoạch của tôi bị xáo trộn. Không phiền chú phải ra tay xử lý nhà họ Ninh, tôi tự có sắp xếp của mình. Cung Cửu đành giọng lại. Nguồn gốc của mối thù giữa ông ta và Lâm Ẩn xuất phát từ chuyện liên quan đến nhà họ Ninh lúc trước. Cung Cửu đã bỏ ra cái giá đắt, tốn hết công sức mới dìu dắt Ninh Tông Đạo lên chiếc ghế người đứng đầu nhà họ Ninh, còn giam cầm cụ Ninh lại. Thấy mình sắp sửa thôn tính được Ninh Thị ở thủ đô đến nơi rồi, ai dè Lâm Ẩn đột nhiên xuất hiện, làm xáo trộn hết mọi kế hoạch của ông ta, khiến cho công sức của ông ta trở thành công cốc. Phải biết rằng kế hoạch nhắm đến nhà họ Ninh không phải là chuyện riêng của một mình Cung Cửu ông ta, mà là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của đạo Thiên Cơ Phủ Tang nhắm vào Long Quốc. Không ngờ lại thất bại rồi, không thể nào tính toán hết được sự tổn thất trong ấy. Ngày mai tôi sẽ sai người chuyển lời cho Lâm Ẩn, nói cho cậu ta biết thuốc giải dành để cứu ông nội cậu ta đang nằm trong tay tôi. Cung Cửu nở nụ cười tự tin, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng. Tôi sẽ cho cậu ta thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Nếu như muốn cứu ông nội của mình, thì phải dẹp đi mọi sự sắp xếp trong thủ đô, từ bỏ sản nghiệp và thế lực của mình, rồi rời khỏi thủ đô. Nghe thấy thế, gương mặt Park Kim Hun và Từ Bạch Hạc đều thay đổi. Chuyện này... Từ Bạch Hạc do dự một lúc, ông ngạc nhiên. Anh Cung, anh uy hiếp Lâm Ẩn thẳng thừng như thế, thì cậu ta sẽ trúng bẫy à? Lâm Ẩn là một người ác độc nhẫn tâm, gần như mất hết tính người. Ban đầu nhà họ Từ bị tàn sát, cũng không thấy cậu ta ra mặt. Từ Bạch Hạc ngập ngừng. Với lại Lâm Ẩn đã rời khỏi nhà họ Tề nhiều năm rồi, ban đầu mẹ của cậu ta bị đuổi đấy. Cứ coi như lão Tề Vấn Đình ấy chết đi cũng không thể tạo ra ảnh hưởng lớn gì với Lâm Ẩn đâu. Anh lấy tính mạng của lão Tề ra để uy hiếp Lâm Ẩn, muốn Lâm Ẩn từ bỏ tiền của và thế lực to lớn ngút trời của mình. Theo tôi nghĩ, cậu ta sẽ không chịu đâu. Từ Bạch Hạc suy đoán. Nói đùa cái kiểu gì thế? Tiền bạc mà Lâm Ẩn nắm trong lòng bàn tay có thể khiến cho vô số người điên cuồng. Trong những gia đình giàu sang quyền quý, làm gì có tình cảm sâu đậm. Nếu như bắt Từ Bạch Hạc, ông giết cụ nhà mình để đổi lấy số tài khoản cách dù của Lâm Ẩn, ông cũng sẽ ra tay mà không hề chớp mắt. Lâm Ẩn nào có phải là đồ ngu ngốc, sao cậu ta lại đồng ý với điều kiện này kia chứ? Ha ha ha, chú em Bạch Hạc, chú đoán sai hướng rồi. Cung Cửu nói chậm rãi. Theo như tôi biết, mặc dù Lâm Ẩn đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, nhưng cậu ta vẫn rất thương ông nội của mình. Hơn nữa, thoạt đầu lúc nhà họ Tề bị tàn sát, Lâm Ẩn vẫn chưa về thủ đô nên chưa biết được. Bởi thế, Lâm Ẩn không tìm được cách giải độc trên người ông nội mình. Rất có thể cậu ta sẽ chấp nhận điều kiện mà tôi đưa ra. Cung Cửu khẳng định. Từ từ đã, anh Cung. Park Kim Hun khẽ nhíu mày lại, ông ấy nói. Lẽ nào kế hoạch của anh chỉ là khiến cho Lâm Ẩn rời khỏi vũ đài thủ đô, cướp hết mọi sản nghiệp và thế lực của cậu ta thôi sao? Đây không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Chuyện tôi muốn làm là giết chết thằng Lâm Ẩn này đi, để cho nó vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian. Giọng nói của Park Kim Hun lạnh tanh. Cung Cửu mỉm cười, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Lâm Ẩn phải chết. Với loại người như Lâm Ẩn, nếu như chúng ta không diệt cỏ tận gốc, để cậu ta sống chỉ tổ lưu lại hậu họa mà thôi. Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều hiểu rõ chuyện này. Chỉ có điều chúng ta phải khó khăn lắm mới có thể giết chết người này được. Cung Cửu nói chậm rãi. Tôi đã lấy tính mạng của Tề Vấn Đỉnh ra uy hiếp cậu ta. Đây chỉ là nước cờ đầu tiên. Cho dù Lâm Ẩn có làm gì, thì cậu ta cũng sẽ rối trí mà thôi. Trận đấu của những người đạt đến đẳng cấp như chúng ta, có nhiều lúc sống chết chỉ là tiểu tiết mà thôi. Cho dù Lâm Ẩn có chấp nhận điều kiện tôi đưa ra hay không, thì tôi đều có cách xử lý cậu ta. Cậu ta cũng sẽ không lấy được thuốc giải đâu. Chúng ta sẽ nhanh chân, chiếm được cơ hội tốt, nắm quyền chủ động vĩnh viễn. Cung Cửu bật cười, nói với vẻ tự tin. Hơn nữa, tôi có thể tiết lộ một thông tin cho hai người. Người trong đạo Thiên Cơ Phủ Tang của chúng tôi đã âm thầm đến thủ đô. Cung Cửu nói khẽ, tôi đã lên kế hoạch chặt chẽ, cho số lượng lớn cao thủ đi mưu sát Lâm Ẩn. Hai người ngơ ngác, vui mừng nhìn nhau. Ngày kế tiếp, Lâm Ẩn về đến thủ đô, một thành phố xa hoa đẹp đẽ. Sau khi xuống xe, đội xe của Vu Tắc Thành đã đợi sẵn ngoài sân bay. Lâm Ẩn dẫn theo Lý Bộc ngồi vào trong chiếc Bentley đen của Vu Tắc Thành. chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi con đường phồn hoa, đi thẳng về núi Tử Long. Diệp Lâm, đột nhiên tối qua xảy ra chuyện, đây là một tin tức xấu. Vu Tắc Thành ngồi ở hàng ghế phó lái, hắn nói với vẻ mặt nặng nề. Lâm Ẩn ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau, gương mặt anh lạnh lẽo tột cùng. Nói đi, tin gì? Lâm Ẩn lạnh lùng lên tiếng. Diệp Lâm, tối qua đột nhiên Đường Hồi mất tích khỏi khu Hoa Dương. Tôi nghe bọn đàn em nói lại rằng Đường Long có hẹn với Viêm Long, cuối cùng không liên lạc được với gã nữa. Vu Tắc Thành nói với giọng nặng trĩu. Ngoài chuyện đó ra, những người tôi sắp xếp ở khu Hoa Dương có người chết, có người bị thương, sản nghiệp trên các phương diện đều bị tổn thất nặng nề, đã bị xử lý hết cả rồi. Thủ đoạn nhanh nhẹn và ác điểm như thế, có thể thấy cao thủ đã ra tay. Chưa bằng không mỗi mình Viêm Long thôi, thì chẳng làm nổi đâu, cũng không có lá gan ấy. Vu Tắc Thành phân tích. Tôi biết rồi. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, gương mặt anh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Ẩn. Thủ phạm còn ra tay với cụ nhà Tề Vấn Đỉnh, còn có chuyện gì khiến hắn còn kinh rẻ kia chứ? Lần này thế lực của đối thủ rất hùng mạnh, sóng gió lại nổi lên trong thủ đô. Vu Tắc Thành, tạm thời gác lại chuyện ở khu Hoa Dương. Ông điều tra tung tích của Đường Hồi trước, theo dõi người của tập đoàn Thất Tinh trong thủ đô và cả công ty Hoa Anh Đào cho thật sát sao. Lâm Ẩn nghiêm mặt dặn dò hắn, anh đã thẩm đoán được đại khái ai là kẻ chủ mưu bày ra hết tất cả chuyện này. Vâng. Vu Tắc Thành nghiêm túc gật đầu. Lâm Ẩn gõ ngón tay xuống đầu gối, ánh mắt nhắm lại trầm ngâm suy nghĩ. Xét trên hành động của bọn họ, nhà họ Từ, tập đoàn Thất Tinh và công ty Hoa Anh Đào gần như đã ra tay cùng lúc. Biết đâu chừng thế lực của ba phía này có cấu kết ngầm với nhau. Anh muốn đối phó với nhà họ Từ hay tập đoàn Thất Tinh cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng công ty Hoa Anh Đào thần bí kia lại khác. Có lẽ Cung Cửu, người thần bí đã âm thầm khống chế và điều khiển họ Ninh hồi ấy, là một đối thủ khó xơi. Quan trọng nhất là bây giờ, cụ nhà mình đột nhiên đổ bệnh. Đây đúng thật là chuyện vướng tay vướng chân, làm tâm trạng của Lâm Ẩn rối bời. Nếu như cụ nhà mất đi, chắc chắn anh sẽ bắt cả nhà họ Từ chôn cùng. Nhưng cho dù có giết chết cả nhà họ Từ, cũng không thể cứu được cụ nhà. Lúc anh trầm ngâm suy nghĩ, chiếc xe lặng lẽ đã chạy đến đối diện với con đường có trạm canh gác. Ở phía đằng xa chính là núi Tuyết Long, nơi cụ nhà mình nằm viện điều trị. Chạy vào trong. Lâm Ẩn dặn dò, sắc mặt của Vu Tắc Thành hơi thay đổi. Chiếc xe ngông nghênh vượt chạy đến trước trạm canh gác. Lâm Ẩn lấy thẻ chứng nhận hoa văn bạc từ trong túi áo chia ra ngoài. Thanh niên mặc áo lính được trang bị súng ống đầy đủ, nhìn thoáng qua tấm thẻ. Hắn lập tức chào anh ngay, gương mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Rồi sau đó thanh chắn được nâng lên, chiếc xe chạy vào trong. Đợi đến khi xe của Lâm Ẩn đã chạy đi, ánh mắt của thành viên trong tổ chức vệ an đang canh gác ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn biển số xe thêm một lúc, gương mặt của mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Khi nãy là xe của ai thế? Lãnh đạo lớn nào của quốc gia sao? Sao lại có thể lái xe vào trong? Kể từ lúc đảm nhiệm chức vụ này, bọn họ chưa từng nhìn thấy chiếc xe mang biển số cá nhân nào có thể chạy vào trong núi Tử Long. Thậm chí có thể nói thế này, ngoại trừ lãnh đạo của quốc gia ra thì không có bao nhiêu người đủ tư cách ngồi xe vào trong núi Tử Long. Rốt cuộc thanh niên trong xe ấy có thân phận như thế nào, sao lại phô trương đến thế? Đừng nhìn nữa, làm ở vị trí đặc biệt như thế này thì đừng có tò mò những chuyện khác cậu không nên tò mò. Một giọng nói hùng hồn, lạnh lùng vang lên. Người đàn ông mặc áo đen đeo huân chương trên vai đi đến bên cạnh bọn họ. Anh ta nhìn về đằng xa với vẻ mặt phức tạp. Người ấy chính là đội trưởng của núi Tử Long. Đội trưởng thở dài một tiếng, anh ta nhìn hướng đi của xe Lâm Ẩn. 10 phút sau, núi Tử Long là khu điều sự quân sự số 2. Lâm Ẩn đi một mình vào trong viện điều dưỡng. Những thanh niên tài ba giàu kinh nghiệm đứng dọc theo khoảng hành lang dài. Sau khi nhân viên xác minh thân phận của Lâm Ẩn mới để anh đi, Lâm Ẩn bước lên tầng 2. Trong phòng điều trị tích cực cách ly, có những bác sĩ mặc blue trắng đi qua đi lại. Vẻ mặt của Lâm Ẩn trở nên phức tạp. Thông qua lớp kính thủy tinh, anh có thể nhìn thấy ông lão đầu tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh. Sắc mặt của cụ rất yếu ớt, chìm trong hôn mê sâu, đang đeo ống thở. Trông gương mặt cụ nhà mình tiểu tụy đi nhiều. Chuyện này khiến lòng của Lâm Ẩn thấy lo lắng vô cùng, đồng thời ngọn lửa phẫn nộ cũng bùng lên trong lòng anh. Trưởng quan Lâm, xin lỗi anh. Sự cố lần này là do tôi không làm tròn trách nhiệm, tôi đáng chết vạn lần. Vào lúc này một giọng nói mang đầy vẻ áy náy vang lên. Đội trưởng mặc quân phục bước đến trước mặt Lâm Ẩn, hắn ta đứng thẳng lưng, đầu cúi gằm xuống, gương mặt của anh ta toát ra vẻ áy náy. Trường Quan Lâm đã nhiều lần căn dặn anh ta bảo vệ sự an toàn của cụ, kết quả lại xảy ra chuyện bất trắc như vậy, khiến cho mặt mũi của anh ta đã mất sạch. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn đội trưởng rồi nói: "Đừng nói thừa thãi nữa, chuyện này tôi không trách anh. Ngẩng đầu lên, tôi hỏi anh, lúc tôi không có mặt ở thủ đô, cụ nhà có từng rời khỏi núi Tử Long hay không?" Đội trưởng ngẩng đầu lên, anh ta ngập ngừng, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "2 tuần trước, cụ Tề nói muốn lên núi Chu Thiên hóng gió. Lúc ấy, thành viên trong tổ chức vệ an đích thân đi theo cụ. Ngoài lần đó ra, cụ luôn yên tâm nghỉ ngơi ở khu điều dưỡng." "Trưởng Quan Lâm, anh nghi ngờ có sơ hở gì trong chuyện này sao?" Đội trưởng nói với vẻ mặt ngập ngừng. Không phải đội trưởng không nghi ngờ có người giáp tâm hại cụ, nhưng hắn ta không dám nghĩ theo hướng ấy, cũng không dám xác định, bởi vì chuyện này vô cùng hệ trọng. Cụ Tề Vấn Đỉnh là công thần, vốn dĩ cụ rất quan trọng. Với lại Trưởng Quan Lâm là chỉ huy danh dự của quân đội, còn là người được tư lệnh tối cao xem trọng. Vấn đề liên quan đến chuyện này có thể sánh với việc xé thủng bầu trời. Thảo nào! Lâm Ẩn lẩm bẩm, lòng anh đã hiểu rõ. Chắc chắn hệ thống an toàn của núi Tử Long đứng đầu Long Quốc, không có kẻ xấu nào dám gây chuyện. Chắc hẳn lần này, cụ nhà mình ra ngoài, rồi lại bị người khác âm thầm tính kế. Anh đi sắp xếp đi, tôi phải đích thân vào khám bệnh cho cụ nhà. Lâm Ẩn nghiêm mặt dặn dò. Vâng, tôi sẽ thông báo cho phòng y tế ngay lập tức. Đội trưởng nghiêm mặt mà nói. Sau khi nói dứt lời, đội trưởng lấy điện thoại chuyên dụng ra, gửi một cuộc điện thoại. Đội trưởng ngậm ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trưởng Quan Lâm, có chuyện này tôi phải thông báo lại với anh. 2 ngày trước tư lệnh tối cao đích thân đến đây một chuyến để thăm hỏi cụ. Lâm Ẩn nhìn sâu vào mắt đội trưởng rồi nói. Không có ý gì khác à? Đội trưởng tỏ vẻ ngậm ngừng rồi mới nói. Trước kia tư lệnh tối cao còn tìm cụ nói chuyện một lần. Cũng là ý hồi trước, chắc là anh hiểu rõ đấy. Đương nhiên, lần này cụ bệnh nặng, tư lệnh tối cao cũng làm việc theo lệ thường, đến đây để thăm nom lãnh đạo cụ. Tôi cũng không dám suy đoán ý của tư lệnh tối cao. Đội trưởng nói. Trưởng Quan Lâm, tư lệnh tối cao cũng nói, lần này cụ gặp chuyện, nếu như anh cần điều động người thì có thể đến tìm tư lệnh tối cao bất cứ lúc nào. Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh nói. Thay tôi cảm ơn tư lệnh tối cao, bảo ông ấy đừng lo lắng làm gì. Nếu như đến chuyện nhà mình còn không thể giải quyết êm xuôi, tư lệnh tối cao xem trọng tôi cũng uổng công thôi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chẳng lên tiếng nữa, anh quay người đi vào phòng bệnh của cụ nhà. Đội trưởng gật đầu một cách cung kính, hắn ta canh gác bên ngoài phòng bệnh. Lâm Ẩn đi vào phòng bệnh, anh đặt tay lên cổ tay Tề Vấn Đỉnh. Lý Bộc cũng theo anh vào phòng, ông ấy nhìn Tề Vấn Đỉnh với vẻ mặt thương xót. Cậu chủ, trước giờ cụ nhà rất khỏe mạnh, sao lại yếu ớt đến nhường này? Từ lần hôn mê trước thì cụ nhà chưa bị như vậy bao giờ. Lý Bộc cảm thán. Lý Bộc là tổng quản gia của nhà họ Tề mười mấy năm liền. Ban đầu ông ấy là người lính dưới trướng cụ Tề. Ơn cụ Tề dành cho ông ấy chẳng khác nào cho ông ấy một cuộc đời mới. Lâm Ẩn lạnh mặt bắt mạch cho cụ. Một lúc sau anh nhấc tay lấy chiếc hộp bạc trong túi ra, rút những cây kim mảnh đen tuyền có độ dài ngắn khác nhau. Anh ghim kim xuống ngực Tề Vấn Đỉnh một cách thành thạo, rồi lại rút kim lên. Phiền phức rồi. Lâm Ẩn lẩm bẩm. Anh vê cây kim đen tuyền ở trong tay, tia sáng mờ mờ ánh lên. Với y thuật của anh đã đoán được bệnh tình của cụ nhà. Cụ đã trúng một chất kịch độc. Sao vậy cậu chủ? Bệnh của cụ nhà có thể chữa khỏi không? Lý Bộc lo lắng hỏi. Có thể trị, nhưng không dễ đâu. Lâm Ẩn nặng nề nói. Khó trị. Cậu chủ, với quyền thế của cậu bây giờ, hoàn toàn có thể sử dụng điều kiện chữa bệnh tốt nhất Long Quốc. Chẳng lẽ cũng không trị được sao? Lý Bộc khó hiểu hỏi. Lâm Ẩn đáp. Cụ trúng chất độc rất hiếm gặp. Loại độc này được pha trộn giữa độc của một loài rắn biển hiếm có với các loại thuốc. Lâm Ẩn chậm rãi nói. Lý do khó trị là vì loại độc này cần sử dụng loại thuốc đặc biệt. Trong tay tôi không có. Thứ hai, độc tính này rất chậm. Nếu ép giải độc, thân thể của ông nội sẽ không chịu nổi. Lâm Ẩn từng may mắn được tìm hiểu về loại độc trong người ông nội. Anh cũng am hiểu tường tận về kiến thức trung y được Long Phủ truyền thừa. Khi còn bé đã từng nghiên cứu đến cách giải các chất độc kỳ lạ. Người bỏ độc chắc chắn rất nham hiểm. Nếu ông nội trúng độc lúc còn khỏe mạnh, mình có thể sử dụng 12 kim huyền môn ép giải độc. Nhưng bây giờ, cụ đã già, thân thể không chịu được,

sắp chết đến nơi rồi kìa. Từ Đàn Chu đắc ý nói. Ông nói lại lần nữa xem, họ Từ kia, có phải ông đang đến tìm đường chết không? Đội trưởng lạnh lùng nhìn Từ Đàn Chu, tức giận quát to, đôi mắt Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Từ Đàn Chu. Cậu Ẩn, sao hả? Cậu còn muốn ngông cuồng, động tí là muốn giết chết tôi sao? Từ Đàn Chu châm chọc, cậu dám giết chết tôi không? Cậu còn dám ngông cuồng như trước đây không? Trưởng quan Lâm, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ lập tức cắt đứt lưỡi tên này. Đội trưởng cố nén giận xin chỉ thị. Dáng vẻ kiêu ngạo của Từ Đàn Chu này thật đúng là không coi ai ra gì, quá ngông cuồng. Ồ, còn cắt đứt lưỡi tôi á? Cậu hỏi xem Lâm Ẩn của cậu có dám đụng vào tôi không? Từ Đàn Chu cười lạnh, dáng vẻ cực kỳ đắc ý. Cậu hỏi xem, cậu ta có phải muốn Tề Vấn Đỉnh chết không? Từ Đàn Chu, ông có ý gì? Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn Từ Đàn Chu hỏi. Cậu Ẩn, tôi là đến thăm cụ Tề, cũng muốn truyền lời giúp người ta. Từ Đàn Chu giễu cợt, một người bạn của tôi có thuốc giải có thể cứu mạng cụ Tề đấy. Nhà họ Từ chúng tôi cũng có thể lấy thuốc giải giúp cậu, nhưng cậu phải bày tỏ chút thành ý đã. Đến đây, quỳ xuống dập đầu cho tôi, xin lỗi vì chuyện trước đây xong rồi nói. Vẻ mặt Từ Đàn Chu vặn vẹo, cực kỳ đắc ý nói. Họ Từ kìa, ông đang nói gì hả? Có phải ông điên rồi không? Đội trưởng nổi giận, trừng Từ Đàn Chu đang ngồi trên xe lăn, còn dám kêu trưởng quan Lâm quỳ xuống về hắn ta, ăn gan hùm mật gấu rồi à? Lâm Ẩn nhìn chằm chằm Từ Đàn Chu với ánh mắt sắc bén. Nhà họ Từ các ông là trắng trợn đến cửa uy hiếp tôi sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Là ai đứng sau ủng hộ nhà họ Từ các người hả? Lâm Ẩn có thể kết luận chỉ dựa vào thế lực của nhà họ Từ không thể nào đấu với mình được, càng khỏi nói tới chuyện ra tay với ông nội. Chắc chắn có người ra sức ủng hộ sau lưng mới khiến bọn họ tự tin như thế. Ha ha, là ai quan trọng sao? Từ Đàn Chu cực kỳ đắc ý nói. Tôi chỉ biết cụ nhà cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cậu không muốn ông nội mình chết thì lập tức quỳ xuống cho tôi. Nếu cậu không muốn, tôi đảm bảo ông nội cậu chắc chắn không sống qua 3 ngày. Từ Đàn Chu cay nghiệt nói. Bạn tôi với bản lĩnh của cậu chắc chắn có thể kết luận ông nội mình trúng độc gì. Vậy cậu cũng nên biết chỉ có người chế độc mới có thuốc giải của nó. Nghe nói cậu có y thuật hơn người không hề tầm thường, nhưng lần này cậu cũng không dám chữa bệnh giúp ông nội mình đúng không? Thân thể của cụ Tề không chịu đựng nổi đâu. Từ Đàn Chu ra vẻ khống chế hết tình hình trong tay, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, hắn ta cho rằng đã bấm trúng từ huyệt của Lâm Ẩn rồi. Độc Tề Vấn Đỉnh chúng là ông cung kia tự mình điều chế, không có thuốc giải. Hắn ta không tin Lâm Ẩn có thể không quan tâm sống chết của ông nội mình mà cứng đối cứng với hắn ta. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng. Thì ra đây là niềm tin của ông, lấy tính mạng của ông nội ra uy hiếp tôi ư? Nếu không thì sao? Tôi là lấy tính mạng cụ Tề ra uy hiếp cậu đấy, cậu có thể làm gì? Từ Đàn Chu đắc ý nói. Cậu phải hiểu bây giờ là ai đang nắm quyền chủ động. Cậu Ẩn à, có phải cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình không? Cậu cho rằng mình thật sự thiên hạ vô địch ở thủ đô, không ai trị được cậu rồi à? Tôi có thể cho cậu biết, chuyện của ông nội cậu chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nếu còn dám kiêu ngạo nữa, thì cậu chết chắc. Từ Trường Phong kiêu ngạo cười lạnh, Lâm Ẩn nở nụ cười lạnh lùng. Lâm Ẩn, cậu thế này là muốn nhờ vả tôi hay là hù dọa tôi thế? Từ Đàn Chu quái gở nói, xem ra cậu không phục lắm nhỉ? Không muốn quỳ xuống đúng không? Cũng phải. Đường đường là cậu Ẩn của thủ đô, sao có thể rơi đến kết quả thế lương như vậy được? Ha ha ha, Lâm Ẩn, đọc cho kỹ nhé. Đây là thư có người kêu tôi đưa cho cậu. Từ Đàn Chu cười như điên đắc ý nói. Dứt lời hắn ra tay, vệ sĩ bên cạnh lập tức ném một bức thư ra. Lâm Ẩn giơ tay đón lấy bức thư, mở thư ra bên trong có một tờ giấy có chữ viết ẩu. Gửi Lâm Ẩn quân. Có lẽ cậu cũng đoán ra thân phận của tôi rồi. Tôi là Cung Cửu. Lần trước tôi có nói chuyện với cậu ở nhà họ Ninh đấy. Ông nội Tề Vấn Đỉnh của cậu là bị tôi bỏ độc. Nếu cậu muốn lấy được thuốc giải thì phải làm xong chuyện này. Bỏ đi tất cả thế lực và sản nghiệp ở thủ đô, dẫn tất cả cấp dưới của cậu rời khỏi đây mãi mãi. Theo tính toán của tôi, độc tính của ông nội cậu sẽ bộc phát vào 3 ngày sau. Chết không toàn thây. Nếu muốn thuốc giải thì làm theo lời tôi. Sau đó tìm người như họ Từ hẹn tôi ra. Nếu cố chấp không nghe, người chết cũng không chỉ mỗi ông nội cậu đâu. Đọc bức thư xong, Lâm Ẩn cười lạnh. Quả nhiên là cung cửu thần bí đến từ nước Phù Tang kia. Cũng chỉ ông ta có lòng dạ và kế hoạch kín đáo như thế thôi. Đây là trắng trợn đe dọa. Muốn vứt bỏ mọi thứ ở thủ đô, bỏ đi nền móng, sau đó xin ông ta cho thuốc giải. Sao hả Lâm Ẩn, cậu xem kỹ rồi chứ? Nếu cậu còn muốn ngang bướng chống lại thì chẳng những ông nội cậu phải chết mà cả cậu cũng khó thoát được. Thủ đô cũng không phải là nơi một mình cậu xưng hùng xưng bá. Từ Trường Phong cười lạnh. Cậu Ẩn, cậu còn muốn chần chừ suy nghĩ sao? Bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Tôi sẽ cầu xin ông Chu, ông Cung giúp cậu. Có lẽ lúc cậu cút ra khỏi thủ đô vẫn còn lại chút thể diện đấy. Từ Đàn Chu hung ác nói, hắn ta đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, cực kỳ muốn nhìn thấy Lâm Ẩn quỳ xuống dập đầu. Sau khi bị Lâm Ẩn phế đi hai chân phải ngồi xe lăn, hắn ta từ một nhân vật làm mưa làm gió ở thủ đô trở thành người tàn tật. Tâm trạng cũng không còn ổn định nữa, tinh thần cũng đã vặn vẹo rồi. Mục đích còn sống chỉ có một, đó chính là báo thù Lâm Ẩn. Từ Trường Phong đứng bên cạnh cũng cười lạnh. Lâm Ẩn làm con trai ông ta bị tàn phế chưa tính, còn khiến ông ta mất hết mặt mũi, mất hết uy nghiêm ở nhà họ Từ. Lần này cuối cùng cũng đợi được lúc Lâm Ẩn lâm vào cảnh khó khăn rồi. Các người đang uy hiếp tôi ư? Lâm Ẩn cười lạnh, xé nát thư trong tay. Đánh bọn họ tàn phế, đuổi về nhà họ Từ. Lâm Ẩn lạnh lùng ra lệnh, lập tức khiến Từ Đàn Chu và Từ Trường Phong sợ hãi, tỏ vẻ khó tin. Bọn họ không ngờ Lâm Ẩn nói trở mặt là trở mặt, đây là không muốn nghe theo sao? Chẳng lẽ anh không quan tâm đến sống chết của Tề Vấn Đỉnh ư? Đội trưởng nghe thấy lệnh của Lâm Ẩn thì vặn vặn cổ, lạnh lùng đi về phía hai người. Anh ta cực kỳ khó chịu với hai tên tay sai này, chỉ hận không thể lột ra bọn họ. Nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của cụ Tề, anh ta cũng không dám quyết định thay trưởng quan Lâm. Lâm Ẩn, cậu còn dám cho người đụng vào hai người chúng tôi? Cậu muốn trơ mắt nhìn ông nội mình chết sao? Cậu phải hiểu rõ, nếu cậu không cúi đầu với họ Từ chúng tôi, thì chắc chắn Tề Vấn Đỉnh sẽ phải chết. Hôm nay nếu cậu ra tay, chuyện này sẽ không còn cơ hội thương lượng nữa đâu. Không có thuốc giải của ông Cung, cho dù cậu có bản lĩnh cao cường, cũng không cứu sống ông nội mình được đâu. Từ Đàn Chu và Từ Trường Phong cực kỳ hốt hoảng, vội nói. Nghe vậy, đội trưởng chần chừ nhìn về phía Lâm Ẩn. Ra tay! Lâm Ẩn bình tĩnh phun ra hai chữ lạnh như băng. Bốp! Ngay sau đó đội trưởng xông lên như hổ dữ, đánh một quyền, khiến Từ Đàn Chu đang ngồi trên xe lăn ngã xuống đất. Sau đó xoay người tát lên mặt Từ Trường Phong, đánh đến ông ta cũng ngã xuống phun ra máu. Sau đấy lại thuần thục, quật đám vệ sĩ như đám ngốc được hai người dẫn đến lăn lộn run rẩy dưới đất. Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu điên rồi ư? Cậu nghĩ rằng chúng tôi đang hù dọa cậu sao? Cậu dám làm vậy, ông nội cậu sẽ chết chắc. Từ Đàn Chu hoảng sợ kêu gào, vẫn cố gắng uy hiếp, đe dọa bằng lời nói. Bây giờ hắn ta chỉ có thể lấy tính mạng của Tề Vấn Đỉnh ra, uy hiếp Lâm Ẩn mà thôi. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Ẩn quyết đoán, tàn nhẫn như thế, nói ra tay là ra tay, không hề do dự một chút nào. Bốp bốp bốp, đội trưởng xông lên đá mấy cái liên tục, đá mạnh đến mức Từ Đàn Chu run lẩy bẩy, máu tươi chảy ra từ trong miệng, mềm nhũn nằm dưới đất như vừa bị máy ủi đất đụng mấy cái vậy. Thấy cảnh kinh khủng này, cả người Từ Trường Phong như nhũn ra, phịch một tiếng, quỳ xuống đất, sợ đến mức đầu gối cũng mất hết sức lực. Đội trưởng này thật sự ra tay quá hung ác. Phải biết rằng đội trưởng thân là người đứng đầu cấm địa quân sự như núi Tử Long, cao thủ đứng đầu tổ chức vệ an, võ công mạnh đến người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Cậu là người của núi Tử Long, sao lại đánh người giúp Lâm Ẩn? Còn biết phép tắc hay không? Từ Đàn Chu hoảng sợ nhìn về phía đội trưởng chất vấn anh ta. Chát! Nghe vậy đội trưởng lại duỗi tay tát một cái lên mặt Từ Đàn Chu, đánh đến hắn ta liên tục quằn quại dưới đất. Sắp đánh chết người ta rồi, trời ơi! Ở đây là núi Tử Long đấy, chẳng lẽ cậu còn dám giết người ở đây sao? Tôi là người của nhà họ Từ, con trai của Từ Cửu Linh, có biết không hả? Từ Đàn Chu hoảng sợ nói. Hôm nay tôi đánh chết ông ở đây thì thế nào? Đội trưởng lạnh lùng nói. Con trai của Từ Cửu Linh á? Cụ Từ sinh ra đồ ngu ngốc như các ông sao? Ra nên lũ lẫn rồi. Chắc ông cũng biết lúc cụ Từ còn nhậm chức trong giới chính trị có thân phận thế nào nhỉ? Đội trưởng lạnh lùng nói. lấy tính mạng của cụ Tề gia uy hiếp trưởng quan Lâm, có tin tôi lấy tội phản quốc bắn chết ông ngay bây giờ không? À, đội trưởng giận dữ gầm lên, khiến Tư Đàn Trù sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, gan như muốn vỡ ra. Đừng đừng! Sắc mặt Tư Đàn Trù tái mét, run rẩy nhìn Lâm Ẩn nói. Chuyện hãm hại cụ Tề không phải do tôi làm, tôi chỉ là một người đến chuyển lời thôi. Lâm Ẩn, cậu phải nghĩ kỹ lại rồi hành động nhá. Nghĩ xem cuối cùng mạng của ông nội cậu có quan trọng không? Nếu hôm nay cậu không xin lỗi, không chịu cúi đầu với tôi, thì cậu sẽ mãi mãi không lấy được thuốc giải, chỉ có thể nhìn ông nội cậu chết ngay trước mặt mình mà thôi. Tư Đàn Trù cắn răng nói ra câu này, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Ha ha! Lâm Ẩn cười lạnh, khoanh tay bước chậm về phía Tư Đàn Trù. Cậu muốn làm gì? Cậu nghĩ kỹ chưa? Tư Đàn Trù sợ hãi nói. Bốp! Lâm Ẩn đá một cước lên mặt Tư Đàn Trù, đè khuôn mặt hắn ta xuống đất, khiến hắn ta không ngừng phun ra máu. Nhà họ Tư các người cho rằng dựa vào một người phù tang nho nhỏ là có thể ép tôi đến bước đường cùng ư? Ông nghĩ rằng có thể lấy tính mạng của ông nội ép tôi cúi đầu? Không có thuốc giải của người phù tang thì tôi sẽ hết cách sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Hôm nay tôi sẽ cho các người biết một đạo lý. Dù rồng có chết đi chỉ còn một đống xương cốt, thì một con kiến hôi cũng không thể khinh nhờn được. Huống hồ chỉ dựa vào đám thấp kém như các người mà muốn đụng vào tôi à? Hôm nay tôi sẽ tha cho cái mạng chó của các người, tương lai nhất định sẽ giết cả nhà họ Tư. Dứt lời, Lâm Ẩn đấm một cú lên mặt Tư Đàn Trù, khiến hắn bay ra mười mấy mét rồi rơi xuống đất đau đớn run rẩy. Lúc này những người xung quanh đều cầm như hến, kinh nể nhìn Lâm Ẩn. Mọi người đều bị khí thế này làm cho chấn động. Đúng vậy, dù rồng có chết đi chỉ còn một đống xương cốt thì một con kiến hôi cũng không thể khinh nhờn được. Huống hồ con rồng Lâm Ẩn này còn đang bay trên 9 tầng mây. Cho người kéo mấy người này về nhà họ Từ đi. Trở về kêu cung cửu đưa thuốc giải tới đây trong vòng 3 ngày. Nếu ông nội chết, tôi sẽ giết tới tận phù tang, khiến gia tộc sau lưng ông ta chết không còn một mống. Lâm Ẩn hung ác cảnh cáo xong thì xoay người đi lên lầu, để lại mấy người nhà họ Từ đang ngơ ngác liên tục run rẩy. Thậm chí trong lòng bọn họ còn đang nghi ngờ và hối hận, người như Lâm Ẩn thật sự có thể đánh bại sao? Lúc này đội trưởng đã gọi lính gác của đội vệ an ở núi Tử Long đến, bắt đầu kéo mấy người nhà họ Từ bị đánh đến ngu người rời đi. Ầm ầm ầm. Sau đó thì bắt đầu dọn dẹp. Mấy người nhà họ Từ đều bị đánh đến mơ hồ, được đưa lên xe tải quân dụng ném ra ngoài núi Tử Long. Về đến phòng bệnh của ông nội, Lâm Ẩn im lặng. Ý muốn giết người trong mắt vẫn chưa mất đi, trên người mang theo sát khí khiến người ta không dám đến gần. Lý Bộc và đội trưởng vẻ mặt phức tạp canh giữ bên ngoài phòng bệnh, cứ như vậy nhìn Lâm Ẩn ngồi trên giường bệnh của cụ Tề Vấn Đỉnh. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này. Ông nội, cháu trai bất tài, không thể bảo vệ được ông chu toàn. Lâm Ẩn nhìn cụ nhà lẩm bẩm tự nói, lúc này tâm trạng của anh rất phức tạp. Trông chờ cung cửu đưa thuốc giải cứu ông nội là chuyện không thể nào. Đừng nói mình quỳ xuống cầu xin người ta, cho dù lấy mạng đổi lấy thuốc giải với cung cửu, kết quả cuối cùng cũng chỉ là cả nhà họ Tề đều chết hết, ngay cả cơ hội báo thù cho ông nội cũng không có. Ông nội có thể sống hay không, thật sự chỉ có thể dựa vào ý trời mà thôi. Lúc này anh chợt cảm thấy bất đắc dĩ và căm hận, đồng thời cũng gợi lên những ký ức vô tận. Lúc còn nhỏ, bất đắc dĩ đi theo mẹ rời khỏi nhà họ Tề. Lúc đó anh còn nhỏ, trơ mắt nhìn mẹ đau lòng bị người ta chỉ trỏ nhục mạ, nhưng lại không thể làm gì. Lúc trưởng thành, mẹ vì những gì gặp phải trước kia mà uất ức trong lòng, thân thể không khỏe, tuổi thọ đã hết, đại nạn cũng đến. Mặc dù lúc đó anh đã học xong y thuật, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Những chuyện này cũng đều là quá khứ rồi. Nhưng hôm nay ngay cả anh giàu có nhất nước, quyền thế ngập trời, võ thuật đứng đầu thiên hạ thì thế nào? Người thân duy nhất gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay trước mặt mình lại không giúp được gì. Chỉ cần là người thì đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Lâm Ẩn ngồi bên giường bệnh với ông nội, từ từ nhắm mắt lại. Cứ thế ngồi suốt cả đêm, anh không hề ngủ. Lý Bộc và đội trưởng cũng canh bên ngoài giường bệnh cả đêm. Cậu chủ, ăn chút gì đi ạ? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đây. Lý Bộc cầm bát đĩa trong tay lo lắng nói. Chuyện của ông cụ đã đến nước này rồi, tin rằng ở hiền sẽ gặp lành, nói không chừng cậu chủ có thể đợi được tin về loại thuốc đó à.

nhà họ Sở cũng chẳng có bao nhiêu gốc thuốc quý như thế, làm sao có thể tùy tiện bán cho người đời được. Sắc mặt Sở Hùng Sơn tối đi, ông ấy nói cứng. Nhưng mà, bố, con cho rằng ơn tình của Lâm Ẩn xứng với một gốc hoa lưỡi rồng. Người này không phải là người tầm thường đâu. Lão Sược, chú Sáu, chú không biết phép tắc một chút nào cả. Sao lại ăn nói với bố như thế? Bố kêu chú im mà chú còn dãm cãi à? Vào lúc này một người đàn ông trung niên đi vào trong điện, dường như ông ta có vẻ bất mãn với Sở Hùng Sơn. Chú Sáu, có phải chú lo điều hành công ty ở bên ngoài? Ngày nào cũng giao tiếp với những thứ tạp nham, nên mùi tiền bám lên người rồi đúng không? Đến tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. Không ngờ lại dám nói Lâm Ẩn không phải là hạng tầm thường trước mặt bố. Bố đã đi lại bao nhiêu năm trong giới những người lãnh đời, dạy nên biết bao nhiêu học trò. Lẽ nào bố không hiểu đời bằng chú ư? Lại có thêm một người trong nhà họ Sở nói móc ông ấy. Sau khi Sở Hùng Sơn nói ra mục đích đến đây, không những cụ nhà họ Sở hết sức bất mãn, đến những chú bác khác trong nhà họ Sở cũng nhấp nhổm không yên. Ôi trời chú Sáu! Chú có công lao ở Cảng Thành thật, nhưng chú đừng quên gốc rễ của nhà họ Sở chúng ta nằm trong giới lãnh đời. Đừng nghĩ rằng mình làm được chuyện gì lớn lắm, hở ra là xin bố hoa lưỡi rồng. Không phải là anh không biết chuyện riêng của nhà cậu Ẩn mà chú nói. Anh cả, nếu như anh đã biết những gì Lâm Ẩn đã làm, tại sao anh còn nghĩ rằng em làm sai? Sở Hùng Sơn lên tiếng nói. Nghe nói chú đi theo cậu Ẩn đó trong Cảng Thành, lật đổ người giàu nhất trong Cảng Thành chứ gì? Một người đàn ông trung niên phong độ người người, nói có sách mách có chứng. Lâm Ẩn đó là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Tề, sau khi quay về thủ đô đã tàn sát nhà họ Văn, nâng đỡ nhà họ Tề đứng lên lần nữa, rồi sau đó cậu ta tiêu diệt Quý Trọng Sơn, còn chèn ép Dương Muôn trong Cảng Thành. Những gì cậu ta làm thì nhà họ Sở chúng ta đều biết. Nghe thì có vẻ cậu Ẩn này ghê gớm đấy, cậu ta có thể xưng vương xưng bá ở thế tục, rất ghê gớm. Người đàn ông trung niên nhếch môi cười lạnh. Nhưng mà chú Sáu này, chú cũng phải nghĩ mà xem, nhà họ Sở chúng ta là gia tộc như thế nào, dõi mắt nhìn khắp giới những người lãnh đời, ngoại trừ một vài thế lực lớn tột cùng. Có ai đến xin thuốc nhà họ Sở chúng ta mà không phải vượt sông vượt núi làm theo quy định đâu. Còn Lâm Ẩn mà chú nói đấy, gọi có một cuộc điện thoại thôi, lại muốn lấy thuốc, còn kêu cụ nhà nghe điện thoại của cậu ta. Cậu ta nghĩ rằng mình là cái thá gì? Anh cả trong nhà họ Sở nói một cách rõ ràng, ông ta không hề khách sáo một chút nào. Những người nhà họ Sở có mặt ở đây đều lần lượt gật đầu đồng ý. Dường như trong lòng bọn họ khá có thành kiến với Sở Hùng Sơn, hoặc cũng có thể nói là không mấy vừa lòng. Dù gì Sở Hùng Sơn chỉ là một người lo liệu việc kinh doanh ở ngoài thế tục, địa vị của ông ấy trong đời thứ hai chẳng cao cho mấy. Lần này đạt được thành tựu xuất sắc trong Cảng Thành, được cụ nhà xem trọng, khiến cho những người đồng trang lứa đố kỵ. Bây giờ Sở Hùng Sơn lại chọc giận cụ nhà, có cơ hội tốt như thế thì sao mà không bỏ đá xuống giếng kia chứ? Thứ cho em nói thẳng, các anh chưa từng đích thân giao tiếp với Lâm Ẩn nên không hiểu rõ cậu ta. Sở Hùng Sơn nghiêm mặt mà nói, có thể nói khí phách của người này hơn hẳn người, chắc chắn không đơn giản như trong lời nói của các anh đâu. Ồ, thế à? Anh cả của nhà họ Sở cười lạnh, ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Ông ta chỉ cảm thấy Sở Hùng Sơn chưa từng lăn lộn trong giới những người lánh đời, thế nên tầm nhìn mới hạn hẹp. Được rồi, các con đừng tranh cãi nữa. Sở Tế Thương lên tiếng, cụ ấy khẽ hít mắt nhìn Sở Hùng Sơn, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc như thể đang suy nghĩ điều gì. Ông nội, anh Lâm đã từng cứu mạng của Tiểu Phàm, cũng từng giúp đỡ bố, hay là ông đồng ý đi? Vào lúc này Sở Sở đang ngồi cạnh cụ Sở bất chợt lên tiếng. Chẳng phải ông vẫn luôn dạy cháu phải biết báo ân sao? Anh Lâm là một người lương thiện và tốt bụng. Bây giờ anh ấy gặp khó khăn, nhà họ Sở chúng ta nên giúp anh ấy chứ. Hơn nữa anh ấy cũng chịu trả giá mà. Sở Sở van nài. Sở Tế Thương phá ra cười ha hả. Cụ ấy nhìn Sở Sở với ánh mắt hiền hậu rồi xoa đầu cháu gái mình. Sở Sở, mấy ngày này cháu cứ leo đẽo theo ông, nói anh Lâm gì đó. Người ấy là Lâm Ẩn đúng không? Ánh mắt Sở Tế Thương có vẻ thông minh, cụ ấy cười ha hả. Cháu chỉ qua lại với thằng nhóc họ Lâm mấy lần, mà đã nói giùm nó rồi à? Anh Lâm, xem ra thằng nhóc ấy cũng giỏi đấy. Ông nội, ông... Gương mặt Sở Sở đỏ bừng, cô ấy ấp úng. Dù sao thì cháu cảm thấy mình nên giúp đỡ anh ấy. Làm càn. Sở Sở, cháu ăn nói với cụ kiểu gì đây?

giá trị của hoa lưỡi rồng. Tôi nghĩ cậu cũng biết rõ nó quý giá đến mức nào. Cụ nhà chúng tôi có truyền một câu rằng, Sở Vân Sơn chậm rãi nói, nhìn về phía Lâm Ẩn. Nguyện ý lắng nghe. Lâm Ẩn nghiêm túc đáp lại. Sở Vân Sơn nói, cụ nhà đã bảo, nể mặt cậu là người thừa kế của bạn cũ, hoa lưỡi rồng có thể trao cho cậu, nhưng cậu phải chăm sóc chu đáo cho cháu gái của cụ nhà, Sở Sở. Nghe thế vẻ mặt Lâm Ẩn hơi biến sắc. Anh tự ý biết ý của cụ nhà họ Sở là gì, không ngờ cụ ấy lại nhắm vào bản thân mình, chăm sóc chu đáo cho cháu gái Sở Sở. Chuyện lạ lùng gì thế này? Nhưng khiến Lâm Ẩn quan tâm nhất là cụ nhà họ Sở lại nói vì nể mặt mình là người thừa kế của bạn cũ. Chẳng lẽ Sở Tế Thương từng là bạn của sư phụ mình? Nghĩ một lát, Lâm Ẩn cũng thấy thoải mái hơn. Sở Tế Thương là lão vua thuốc trong giới lãnh đời, có uy tín rất cao, cũng xem như là nhân vật hiếm có thể đã từng qua lại với phủ quân tiền nhiệm. Cụ nhà đã nói, Lâm Ẩn có nhận thuốc này hay không? Nếu nhận, lập tức chuẩn bị đầy đủ sính lễ, tự mình đến tỉnh Điền Nam, theo tập quán của nhà họ Sở chúng tôi, lên núi Vân Lung bái kiến cụ nhà. Sở Vân Sơn trầm giọng nói, nhìn về phía Lâm Ẩn. Ánh mắt của Lâm Ẩn lấp lóe lên, liếc nhìn Sở Sở đang ngồi một bên. Sở Sở né tránh ánh mắt anh như thể đang ngượng ngùng, sắc mặt ngày càng ửng đỏ. Nói thật, Sở Sở được coi là người đẹp tuyệt trần, sắc nữ hương trời, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất thoát tục, hoàn toàn không hề thua kém các người đẹp nổi tiếng như Triệu Linh Nhi hay Anna. Nhưng mà Sở Sở là kiểu con gái cưng của gia tộc, uyển chuyển dịu dàng như nước. Sở Sở không tiếp xúc với mình quá nhiều, trong ấn tượng của anh, đây là một cô gái thiện lương. Có lẽ vì xuất thân từ gia thế lánh đời nên tính cách khá là mộc mạc, truyền thống. Nhưng Lâm Ẩn không hiểu nổi tại sao Sở Sở lại chọn chúng mình. Cụ Sở Tế Thương còn chưa gặp mặt thế mà đã chọn chúng mình. Chuyện này quá mức vội vàng. Tôi đây cũng không dám nói một lời là định cả cuộc đời của Sở Sở. Lâm Ẩn nghiêm túc nói. Có gì là vội vàng, lời của bậc trên đã truyền xuống, cụ nhà đã nhất quyết, Sở Sở cũng thấy thích thú với cậu, cứ quyết định như vậy đi. Sở Vân Sơn thiếu kiên nhẫn mà nói, cậu có biết không, đây là phúc phần cực lớn của Lâm Ẩn cậu rồi, thế mà cậu còn ở đó từ chối, cậu xem thường nhà họ Sở chúng tôi sao? Có biết bao nhiêu thanh niên hào kiệt muốn bước vào cửa lớn của nhà họ Sở chúng tôi, nhưng vẫn chưa đủ tư cách đấy. Sở Vân Sơn nói với vẻ bực bội, trong lòng rất khó chịu với Lâm Ẩn. Cứ vẻ giả vờ giả vịt, nhìn bộ như chẳng tình nguyện mấy. Vậy mà nhà họ Sở lại đưa một gốc hoa lưỡi rồng cho cậu ta trước, đúng là hoang đường quá mà. Ở bên khác, sắc mặt của Sở Sở có hơi thất vọng, trong mắt lộ ra tia chờ mong nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Thật sự không dám giấu giếm, Tổng Giám Đốc Sở. Tôi là người đã có gia đình, tôi có vợ rồi. Đến đây, sắc mặt của Sở Hùng Sơn có chút phức tạp, như đang suy tư điều gì. Sở Hùng Sơn khá là kính trọng, cũng như rất khâm phục Lâm Ẩn. Nếu con gái có thể gả cho Lâm Ẩn, trong lòng ông ấy thấy hài lòng vô cùng, chắc chắn đây là một cặp xứng đôi. Nhưng ông ấy cũng biết Lâm Ẩn là người đã có vợ, hơn nữa hình như anh không thấy hứng thú với con gái của mình. Chuyện cậu nói, tôi đã biết rồi. Sở Vân Sơn nói với vẻ rừng rừng. Trước khi đến đây tôi cũng đã nghe ngóng thử, cậu có một người vợ tên là Trương Kỳ Mạc, đúng không? Chẳng phải quãng thời gian trước đã ly hôn rồi sao? Với cả dù chưa ly hôn thì giờ làm cũng được. Sở Vân Sơn nói mà chẳng hề thấy ngượng mồm. Dù sao nếu cậu muốn lấy hoa lưỡi rồng thì phải làm theo quy định của nhà họ Sở, từng bước leo lên núi Vân Lung, đưa kiệu lớn 8 người khiêng đến rước Sở Sở, nếu không thì đừng mơ. Sở Vân Sơn rất ra dáng một ông già cổ lậu phong kiến. Chuyện này khiến Lâm Ẩn phải nhíu mày lại. Tổng Giám Đốc Sở, chuyện này thứ cho tôi không thể đồng ý. Thứ nhất, tôi đã có vợ. Thứ hai, tôi không có tình cảm với Sở Sở. Lâm Ẩn nghiêm túc nói, tôi cũng sợ hấp tấp quá sẽ làm lỡ cả đời của cô ấy. Hoa lưỡi rồng tôi nhất định phải lấy cho bằng được. Vì thế kính mong nhà họ Sở đưa ra điều kiện khác. Bệnh tình của cụ nhà không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay nhất định phải lấy được hoa lưỡi rồng. Cành thuốc đã pha sẵn chỉ còn hạn nửa ngày, mà bệnh tình một khi đã kéo đến cuối ngày thì có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Nếu không anh đã chẳng ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với người phiền phức như Sở Vân Sơn. Vậy đừng bàn thêm nữa. Sở Vân Sơn hung hăng nói, hoa lưỡi rồng là báu vật thế nào biết không? Cậu dùng tiền tài trần tục mà mua được sao? đúng là nực cười. Tôi thấy Lâm Ẩn cậu đúng là không biết tốt xấu. Nhờ hội sở chúng tôi đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một. Có thế mà cậu còn nhăn mày nhăn nhó. Nếu không phải cụ nhà lên tiếng, cậu nghĩ nhờ hội sở chúng tôi sẽ để ý đến cậu, mở đường cho cậu làm rể à? Sở Vân Sơn lạnh lùng lên tiếng, giả bộ rất có giá. Ông ta vốn là anh cả của thế hệ hai nhà họ Sở, là người có quyền lực nhất chỉ sau cụ nhà, trong giới lánh đời cũng là nhân vật có danh tiếng vang dội. Đến thủ đô đã không tình nguyện lắm rồi, vậy mà tên trẻ tuổi Lâm Ẩn này lại không biết thân biết phận như vậy. Tổng giám đốc Sở, hoa lưỡi rồng tôi phải có bằng được. Lâm Ẩn chậm rãi nói, ân tình của nhà họ Sở tôi sẽ nhớ kỹ. Ngoài ra, tôi cũng lười phải nói tiếp với ông. Ông lấy hoa lưỡi rồng ra đi. Lâm Ẩn nhìn Sở Vân Sơn với vẻ vô cảm, đồng thời để lộ ra khí thế dọa người. Lâm Ẩn, đây là thái độ nhờ và người khác của cậu sao? Sở Vân Sơn nhướng mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Tôi còn nhỏ cho rằng làm ở Mỹ một trận ở đời là thiên hạ vô địch rồi à? Đúng là không biết chừng mực. Sở Vân Sơn uy nghiêm nói, trên người phát ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Lý Bộc và đội trưởng đứng sau lưng Lâm Ẩn đều nổi da gà. Đúng vậy, vào khoảnh khắc Sở Vân Sơn thể hiện uy nghiêm, hai người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Người bình thường đều không cảm nhận được khí thế của cao thủ lánh đời, nhưng Lý Bộc và đội trưởng là người từng luyện võ cổ, rất nhạy bén với cái này. Rõ ràng Sở Vân Sơn biết Lâm Ẩn có thế lực ngập trời ở thủ đô, còn dám kiêu căng như vậy là vì thật sự có chút bản lĩnh. Đôi mắt Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm, nhìn kỹ Sở Vân Sơn lại lần nữa. Không hổ là con trai cả của Sở Tế Thương ở Điền Nam, đúng là không đơn giản. Nếu không phải, bây giờ Sở Vân Sơn thể hiện ra, trước đó mình thật sự không cảm nhận được có một cao thủ tuyệt thế đang ngồi ở trước mặt. Chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng Lâm Ẩn đã có thể kết luận. Sở Vân Sơn này ít nhất có thể ngồi trong bảng địa của giới lánh đời, còn mạnh hơn mấy người Long Dương và Bùi Vô Danh ít nhất một cấp bậc. Chẳng trách Sở Hùng Sơn không nói được thành lời trước mặt ông ta. Cũng chẳng trách ông ta dám không chút kiêng dè ngồi trước mặt mình thể hiện. Lâm Ẩn, không phải tôi xem thường cậu, mà đây là phúc lớn bố tôi cho cậu, muốn gả cháu gái bảo bối cho cậu, xem hoa lưỡi rồng như của hồi môn. Sở Vân Sơn lạnh lùng nói, theo tôi thấy cậu hoàn toàn không xứng lấy được hoa lưỡi rồng, cũng không xứng vào cửa như họ Sở chúng tôi. Lâm Ẩn cười như không cười nhìn về phía Sở Vân Sơn. Vậy ông cảm thấy như thế nào mới xứng? Sở Vân Sơn hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói. Tôi cho cậu hay, hoa lưỡi rồng ở ngay trên người tôi. Nếu một mình cậu có bản lĩnh lấy đi, thì cậu sẽ xứng. Anh cả, không được đâu. Sở Hùng Sơn vội vàng khuyên ngăn. Bố cũng không bảo Sếp Lâm phải lập tức đồng ý chuyện này. Nếu Sếp Lâm cần dùng gấp thì cứ để cậu ấy lấy trước. Sếp Lâm cũng đã đồng ý sau này sẽ tự mình đến nhà họ Sở chúng ta một chuyến rồi. Cần gì phải ra tay chứ? Sở Hùng Sơn sợ Lâm Ẩn và Sở Vân Sơn đánh nhau, như thế sẽ càng ầm ĩ đến không thể cứu vãn hơn. Ông ấy biết võ công của Lâm Ẩn không tầm thường, sợ Lâm Ẩn trẻ tuổi hăng hái không phục sẽ ra tay với Sở Vân Sơn. Phải biết rằng, đừng thấy Sở Vân Sơn không có chút e quy, ngang ngược thích sĩ diện, nhưng ông ta thật sự có vốn để kiêu ngạo. Cho dù để trong giới lánh đời, anh cả của ông ấy cũng là nhân vật có uy danh hiền hách, thực lực khá mạnh mẽ. Bác cả, bác! Bác em người ta quá rồi, Sếp Lâm cũng chưa nói là không đồng ý một vài chuyện mà. Dù gì cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ, sao bác lại trở mặt vậy? Sờ sờ đỏ mặt, cẩn thận nói. Vừa nghe thấy lời của bố con Sở Hùng Sơn, sắc mặt Sở Vân Sơn lập tức trở nên xanh mét. Chú Sáu, chuyện này anh cả suy nghĩ giúp chú. Chú còn ở đây nói chuyện giúp tên họ Lâm này. Sờ sờ cháu cũng vậy đó, bác cả có thể hại cháu sao? Rõ ràng thằng nhóc Lâm này không coi cháu ra gì mà. Sở Vân Sơn uy nghiêm nói, hai người đừng nói nữa, chuyện này bác có quyền quyết định. Dứt lời Sở Vân Sơn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, tôi nghe nói cậu cũng có chút bản lĩnh, đến thử xem, cho tôi xem cậu có bản lĩnh đến đâu. Ầm một tiếng, Sở Vân Sơn vỗ lên bàn, bưng tách trà chậm rãi nói. Không phải cậu muốn tiếp tục bàn điều kiện sao? Đừng nói, tôi không cho cậu cơ hội này. Tôi thật muốn xem thử cậu có năng lực ngồi uống trà cùng với tôi không? Lâm Ẩn cười lạnh. Vèo một tiếng, Lâm Ẩn đột nhiên duỗi một tay ra giữ lấy bàn tay của Sở Vân Sơn, lặng lẽ vận chuyển nội công. Thoáng chốc tách trà đang bị đậy lại, rung lên, ngay cả bàn rượu cũng rung theo. Sắc mặt của Sở Vân Sơn hơi thay đổi, cảm thấy sức lực trên tay thay đổi, nặng nề nhìn về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chỉ cười như không cười. Sở Vân Sơn, ông hơi tự tin quá rồi. Dứt lời, Lâm Ẩn vung tay, một cơn gió đột nhiên thổi qua, tiếng gió vù vù vang lên. Sở Vân Sơn như bị búa tạ đánh bay ra khỏi chỗ ngồi, tách trà cầm trong tay cũng vỡ vụn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay khắp nơi. Ầm một tiếng, Sở Vân Sơn ngã xuống đất, mặt đỏ lên, cực kỳ tức giận trừng Lâm Ẩn. Thằng nhóc cậu lại dám kéo tôi xuống bàn tiệc, cậu đúng là ăn gan hùm mật báo rồi. Sở Vân Sơn thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt, hơi thở của ông ta dữ dội như sấm chớp, trên người phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng là đang nổi giận rồi. Lâm Ẩn cong môi cười nhạt. Sở Vân Sơn, tôi đã lễ phép với ông lắm rồi, nhưng ông lại cậy ra lên mặt. Tôi sẽ không quên ơn tặng thuốc của nhà họ Sở, nhưng tôi cũng sẽ không quên dạy dỗ ông. Dứt lời, Lâm Ẩn đứng phát dậy, di chuyển đến tấn công Sở Vân Sơn như một cơn gió lốc. Vù vù, tiếng gió mất trật tự không ngừng tăng lên. Bóng dáng hai người giống hiện như ánh điện tia chớp, cũng không biết trong lúc đan xen với nhau đã do bao nhiêu chiều rồi nữa. Rõ ràng Sở Vân Sơn hơi không khống chế được, với chiêu thế sắc bén của Lâm Ẩn liên tục lùi về sau. Lâm Ẩn vung tay thuận thế nắm lấy bả vai của Sở Vân Sơn, xoay ngược một cái, nâng cả người ông ta lên trời, sau đó ầm một tiếng ném xuống đất. Cậu lại dám làm như thế? Mặt Sở Vân Sơn đỏ lên như gan lợn, bị Lâm Ẩn bẻ tay đè lại dưới đất, điên cuồng giãy giụa. Lúc này huyệt vị trên người ông ta giống như bị phong kín vậy, không thể thi triển chút sức lực nào cả. Cũng không biết Lâm Ẩn đã sử dụng cách gì khiến ông ta mất hết võ công chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả nội công cũng không vận chuyển được. Bình thường có thể đánh vỡ tường đồng vách sắt chỉ bằng một quyền, nhưng lúc này ngay cả sức ngồi dậy cũng không có. Đắc tội rồi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, đưa tay vào túi Sở Vân Sơn, lấy một hộp gỗ từ đàn ra. Trong hộp có một miếng hổ phách tinh xảo được chế tạo đặc biệt, bên trong cất giữ một cành lá giống như một con rồng đang bơi. Lâm Ẩn, cậu như thế là đang cướp giữa ban ngày, chưa từng có ai dám cướp đồ của nhà họ Sở chúng tôi đâu. Sở Vân Sơn tức giận nói, vừa sợ, vừa giận, vừa xấu hổ. Ông ta không ngờ rằng mình lại bị thằng oát Lâm Ẩn đánh bại, hơn nữa còn ở ngay trước mặt chú Sáu và cháu gái, đúng là mất hết mặt mũi mà. Hơn nữa trong lòng ông ta cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, ông ta thật sự không đo lường được, dù là một chút thực lực của Lâm Ẩn, cuối cùng nó kinh khủng đến mức độ nào chứ. Lâm Ẩn, tôi cho cậu biết, nếu cậu động vào đồ của họ Sở, thì chuyện này sẽ không đơn giản như thế nữa đâu. Sở Vân Sơn lạnh lùng uy hiếp. Tốt nhất cậu nên hỏi thăm trong giới lãnh đời xem, có ai dám cướp thuốc của nhà họ Sở chúng tôi không? Sở Vân Sơn nặng nề nói. Cậu có võ công thế này, chắc sau lưng cũng có cao nhân dạy, bảo đúng không? Chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của giới lãnh đời? Phải biết rằng nhà họ Sở chính là gia tộc vua trăm thuốc, danh tiếng lừng lẫy trong giới lãnh đời. Mặc dù nói về sức mạnh, cao thủ võ cổ của nhà họ Sở vẫn không thể xếp vào giới lãnh đời, nhưng dựa vào y thuật vượt bậc thiên hạ, bọn họ vẫn đang là đối tượng được vô số thế lực mạnh lôi kéo. Dù sao ai mà không có sinh lão bệnh tử chứ, không có mấy ai muốn đắc tội gia tộc vua trăm thuốc nền tảng vững chắc cả, cho dù có mạnh hơn nhà họ Sở thì trong lòng cũng phải đắn đo một chút. Nhưng Lâm Ẩn này lại có thể ngang ngược như vậy, nhà họ Sở đưa thuốc đến thủ đô bàn điều kiện với cậu ta. Cậu ta còn dám cướp luôn. Quy tắc của giới lãnh đời. Lâm Ẩn lạnh lùng cười một tiếng, cong môi. Quy tắc của giới lãnh đời vẫn luôn là kẻ mạnh đứng đầu. Ông không có bản lĩnh bằng người ta thì còn gì hay để nói đâu. Sở Vân Sơn lại còn bàn quy tắc của giới lãnh đời với anh. Ai không biết năm đó ở giới lãnh đời của Long Quốc, Long Phủ chính là trật tự tuyệt đối, chúa tể tuyệt đối chứ. Lâm Ẩn hiểu rõ lề lối của giới lãnh đời hơn bất kỳ một ai khác.